Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 621 6 Đại Vương Thú, chương 621 Đại Địa một mảnh màu xám bị tử vong chiếm cứ. Không trung một mảnh lửa đỏ bị mây lửa bao phủ, hôi hồng hai sắc trung gian trên dưới 100 vạn. Chém giết hung thú, mỗi thời mỗi khắc đều có gãy chi hài cốt khắp nơi vẩy ra. Thảm thiết chiến trường ở hôi hồng trong thiên địa sinh ra một loại kỳ dị mỹ cảm oanh. Một tiếng, trên bầu trời mấy vạn đóa mây lửa sôi nổi nổ tung, một đám đen nhánh không gian thông đạo mở ra. Đây là đến từ chính địa ngục triệu hoán thông đạo, giống như màu đỏ đen thiên thạch giống nhau địa. Ngục hỏa từ giữa chui ra, mây lửa tán loạn năng lượng bị một đám địa ngục hỏa hấp thu điểm tích không dư thừa. Ban ngày không trung một mảnh xanh thảm một đám địa ngục hỏa tạp đến mặt đất thú triều trung bát. Đầu chém giết hoạt hóa thành trì ngay trung tâm, bay lên một con cao tới cửu giai trăm trượng thời gian điệp một đôi cánh nhanh chóng vỗ. Một tầng tầng trong suốt bột phấn ở không trung phản xạ quang mang bị thổi khai. Đường kính mấy trăm dặm nội đều theo này đó bột phấn xây dựng ra một đám như thật tựa huyễn cảnh. Trong mơ thế giới che ở phi hành hung thú phía trước, bình thường hung thú trí tuệ quá thấp. Căn bản ngăn cản không được cảnh trong mơ xâm lấn thuật ảnh hưởng, trừ phi chờ đến pháp thuật hiệu. Lực qua đi, nếu không phi hành hung thú căn bản là hướng bất quá này một tầng cảnh trong mơ phòng tuyến, có giảm. Sóc thời gian, huyết long thuật sĩ quân đoàn ký sinh khống chế thiên la con nhện điểu bắt đầu hành động. Ở chiến tranh ma võng chung vô cùng vô tận sinh mệnh lực cùng năng lượng giáo huấn hạ. Mấy ngày này là con nhện điểu thiêu đốt hết thảy liều mạng ở không trung bệ thiên la mạng nhện, chờ. Đến thiên la mạng nhện phủ kín không trung, một vạn chỉ thiên la con nhện điểu đã tử thương hầu như không còn, thế giới trong mộng dập nát. Đã chịu mê hoặc phi hành hung thú tránh thoát ra cảnh trong mơ, còn thừa thiên la con nhện điểu. Bản năng bắt đầu phun ra mạng nhện ra cố thiên la mạng nhện. Đây là thiên la con nhện điểu bản tính. Chúng nó chính là như vậy một tầng tầng dệt võng kiến tạo thuộc về bầu trời của chính mình mạng. Nhện sao huyệt chỉ là lúc này đây. Kiến tạo ở không trung sao huyệt xảy ra vấn đề, bởi vì tầng thiên la mạng nhện cũng không có chịu đi võng nội bao phủ không gian năng lượng. Mà ngoại tầng thiên la mạng nhện không ngừng thêm hậu che đậy trụ không trung. Ngược lại trở thành một tầng rất khó đột phá không trung phòng tuyến. Dư lại 6 loại phi hành hung thú muốn phá vỡ này nói phòng tuyến nhưng không dễ dàng, nhìn điên. Trướng chiến công, Nguyên Tiêu ôm luyện yêu hồ bắt đầu thu thập hung thú linh hồn, hoàng hôn chuông tăng phòng chế. Phermersil trừ bỏ quan trọng nhất tài liệu đồng hồ ngoại hoàn là ngọn nguồn tự với vũ trụ chỗ sâu. Trong bất diệt thần thạch chế tạo, còn lại bộ phận toàn thân chính là từ sinh mệnh nhất căn nguyên linh hồn cô đọng thành tinh thể chế. Tạo mà thành, lúc này đây săn thú trừ bỏ chiến công. Chính yếu mục đích chính là chế tạo ra hoàng hôn chuông tăng phòng chế Phermersil chỉ có được. Cái này, hắn mới có thể chân chính phát huy chuông tăng pháp sư lực lượng. Năm đó cái kia chuông tăng pháp sư nếu không phải hoàng hôn chuông tăng phòng chế phẩm ma đạo khí bị hủy, cũng không đến mức bị buộc trốn vào tuyệt vọng gương mặt giả thế giới sống sờ sờ vây chết một đợt. Lại một đợt hung thú liên tiếp chết trận, đại địa bị thi hài cùng máu tươi phủ kín, Nguyên Tiêu dẫn theo huyết long thuật sĩ quân đoàn trong. Miệng không ngừng mặc niệm long ngữ, đây là huyết long nhất tộc long ngữ pháp thuật huyết độc nguyền rùa. Bằng vào thao tác máu năng lực, huyết long có thể giao cho máu tươi kinh người độc tính phát huy thành khói độc bao phủ toàn bộ. Chiến trường, đinh, nguyên tố năng lượng dự trữ tiến vào điểm tới hạn. Căn cứ tính ra còn có thể chống đỡ 10 đến 20 ngày. Không thể lại đợi, Nguyên Tiêu nói thầm nói, nửa năm nhiều thời giờ. Dù cho có suốt một vạn nhiều tòa pháp sư tháp, vẫn như cũ vô pháp duy trì không có lúc nào là đại uy lực pháp thuật phát ra. Năng lượng dự trữ xuất hiện vấn đề là chuyện sớm hay muộn. Này nửa năm qua hắn cũng không phải là một chút chuẩn bị đều không có. Toàn bộ thú triều. tổng cộng hấp dẫn tới 6 đại thập giai vương cấp hung thú thống soái thú triều, chỉ cần có thể đánh tan này 6 đại vương cấp hung thú, thú triều bản thân liền sẽ mất đi thống trị, trở nên tán loạn bất kham. Chỉ là hung thú giết hại lẫn nhau là có thể đem áp lực giảm bớt mấy lần. Đến lúc đó huyết long thuật sĩ quân đoàn xuất kích hoàn toàn có thể đánh du kích chiến toàn diệt. Hung thú thương lôi vượn vương, huyền xương cự mãng, nuốt long kim điêu, kim giáp man heo, lục vĩ đoạt tâm hồ. Hơn nữa lợi hại nhất xé trời trùng mẫu. Mỗi một cái đều khó đối phó. Đồng thời đánh tan 6 cái chỉ có 4 thành công tỷ lệ, nguyên tiêu một bên tính toán một lần. Bắt đầu triệu hoán giúp đỡ, kim giáp man heo có thể bài trừ. Nó trong cơ thể này nửa năm qua trước sau đều bị vô hạn chi xà gen cải tạo. Cho tới bây giờ đã là một cái bán thành phẩm luyện thành thú. Chỉ cần phát động chuẩn bị tốt luyện thành trận, kim giáp man heo liền sẽ trở thành trợ lực thương. Lôi vượn vương lực phá hoại mạnh nhất, đến lúc đó vừa lúc làm kim giáp man heo diệt trừ cái này quái vật huyền xương cự mãng thuộc loại. Nhỏ hung thú không đến một thước, nhưng là băng nguyên tố hóa giả bên ngoài cơ thể xác năng lực siêu cường. Đặc biệt là một loại rút đi băng ra chết thay năng lực có thể nói khủng bố. Phương diện này giao cho Mikasa không có vấn đề. Mikasa niệm năng lực ảnh võ giả có được tuyệt đối mệnh trung đặc tính, này mấy trăm năm qua tu luyện. Hắc ám nguyên lực, bằng vào Mikasa thủ đoạn chảm một cái huyền xương cự mãng không thành vấn đề, nuốt long kim điêu. Tốc độ thật sự quá nhanh, bất quá nó có thể khắc chế giống nhau long tộc lại khắc chế không được huyết long. Huyết long thuật sĩ quân đoàn giải quyết cái này hẳn là nhẹ nhàng nhất. Ai muốn nuốt long kim điêu nhất am hiểu chính là vật lý thương tổn, lục vĩ đoạt tâm hồ. Cái này giao cho đồng hương cùng hắc tuyết cơ hẳn là không thành vấn đề, này chỉ vương cấp hung thú. Nhất giỏi về khống chế tâm linh, nhưng là đồng hương có thể khống chế huyết mạch võ trang vô hạn chi xà. Bằng vào vô hạn chi xà Atula chiến thể cơ giáp hình thái. Lục vĩ đoạt tâm hồ căn bản không có khả năng mê hoặc đồng hương, chân chính phiền toái. Là lần này thú triều ngoài ý muốn xuất hiện xé trời mẫu trùng, đây là một con trùng thú cơ thể mẹ. Sinh tồn ở Á không gian chung ngay cả hắn đều không có phát hiện. Xé trời mẫu trùng tử thể là một loại mắt thường nhìn không tới tuyến trùng. Vô số căn tuyến trùng đầu đuôi tương liên có thể dung nhập không gian bản thân rất khó quan sát đến. Một khi dung hợp kết thúc, này nhìn như bình thường không gian sẽ chuyển biến thành cao tốc khép mở không gian cái khe, chỉ cần đi ngang qua, này đó không gian cái khe cắt lực truyền kỳ dưới vô dài. Nếu xé trời mẫu trùng lại tham dự trong đó, chỉ sợ truyền kỳ gặp được đều sẽ bị thương, mà muốn giết chết xé trời mẫu trùng cùng nó tử thể trừ phi hoàn toàn dập nát chung quanh không. Gian, nếu sớm biết rằng nơi này có xé trời mẫu trùng, hắn xác định vững chắc sẽ đổi một chỗ sử dụng báo thù thảo săn thú, động thủ đi. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói, Mikasa cùng đồng hương kích động sau lưng hách tử cánh chim phá không. Rời đi, huyết long thuật sĩ quân đoàn dung hợp vì một cái huyết long trực tiếp bay lên trời nhằm phía nuốt. Long kim điêu. Hơn 10 tức qua đi mấy trăm dặm ngoại ba chỗ chiến trường đã truyền đến kịch liệt năng lượng va. Chạm mơ siêu tây trái vừa lật, nguyên tiêu lấy ra một chương khách phiến, tấm các biến mất. Bên trong phong ấn chuông đông hoàng phá phong mà ra, một chút thần lực thiêu đốt, chuông đông hoàng nội không gian một cái như ẩn như hiện không gian bọt khí bắt đầu sinh thành. Tay phải một chảo đã đem không gian bọt khí bắt ra tới ấn ở giữa mày, không gian bọt khí tiến vào. Tinh thần hài, tâm linh hư giống há mồm phun ra một quả hạt giống, đây là Olympic toán năng lượng căn nguyên. Một cái áo thuật sư đối thế gian vạn sự vạn vật nhận chi ngưng tụ thể. Lúc này dung nhập thần lực sáng lập không gian bọt khí đủ để trong thời gian ngắn kích hoạt áo. Thuật năng lượng căn nguyên một tia chân chính lực lượng, đông hoàng chấn động. Nguyên tiêu đã mở ra truyền tống môn trực tiếp đến kim giáp man đầu heo đỉnh, tâm niệm vừa động. Kích hoạt tinh thần hải áo thuật năng lượng căn nguyên, Này trong nháy mắt ngàn lần ý thức gia tốc, toàn bộ thế giới đều giống như bị thời không dừng hình. Ảnh, chung quanh thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, địa mạch từ từ hết thảy đều có thể tự nhiên thao túng giống như vạn vật chi chúa tể, chân chính đại. Áo thuật sư, có thể nắm giữ hết thảy bị áo thuật phân tích năng lượng vật chất, liền tính không phải minh khác. Tại tâm linh hư giống, không có dấu vết hạ pháp thuật mô hình pháp thuật đều có thể nhẹ nhàng thuấn phát. Này trong đó liền bao gồm ma pháp trận cùng luyện thanh trận. Có thể trực tiếp ở áo thuật năng lượng căn nguyên biến thành tâm giống thế giới nháy mắt bố trí ra. Tới phục chế đến trong hiện TS ư nặng si.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, băng băng hảo lạn, văn ngày sinh, giả thuyết kiếm khách, ri 2010 đánh TS ư ơ hỏi ng.ps. Ngày hôm qua vẫn là đau đầu, hôm nay khá hơn nhiều. Ngày mai bắt đầu bổ thiếu càng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.